Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tắc thiên. Chương 28, công ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng, 28. Góc truyện audio.com. Đầu tiên không đề cập tới những người bên dưới đều đang cân nhắc câu trả lời của Kỳ Phụng có ý gì. Ngô Xuyên quen Kỳ Phụng nhiều năm ngồi ở dưới đài. Trong lòng sớm đã chửi bậy. Cậu không nhịn được mắng thầm. Rốt cuộc bài tửu là yêu ma quỷ quái gì? Ngay cả Kỳ Phụng cũng bị cô ta quyến rũ. Quyến rũ, chị Lan ngồi bên cạnh vừa nghe đã không vui. Chị quay đầu nhìn Ngô Xuyên. Sắc mặt không tốt, chàng trai trẻ tuổi Ngô Xuyên bỗng nhiên bị một người phụ nữ xinh đẹp nhìn. Sắc mặt lập tức hơi không được tự nhiên. Cậu còn không biết người này là người đại diện của bài tửu. Cậu nghiêm trang nói. Tất cả mọi người đều biết bài tửu là người nào. Kỳ Phụng là người giữ mình trong sạch nhất. Trước kia cũng không thân thiết với phụ nữ. Cậu ấy như bây giờ. Rõ ràng là do người kia quyến rũ. Ngô Xuyên nói lòng đầy căm phẫn. Xem ra cậu thật sự bị nhân viên trong công ty nhiễm độc hình tượng của bài tửu. Chị Lan bỗng nhiên cong môi. Cười quyến rũ. Vươn tay. Ngón tay tinh tế trắng nõn nâng cằm Ngô Xuyên. Ngô Xuyên cả người cứng đờ, cơ thể người kia nghiêng về phía trước, gần sát khuôn mặt cậu, môi đỏ khẽ mở, giọng nói nỉ non giống như lời thầm thì của các cặp tình nhân. Em trai nhỏ, em chưa từng nhìn thấy quyến rũ là như thế nào đúng không? Dứt lời, chị Lan lại nhẹ nhàng thổi khí bên tai cậu, thân thể Ngô Xuyên run lên, chỉ cảm thấy như có một dòng điện di chuyển từ tai Lan ra cả cơ thể. Chị Lan thu tay, khinh thường nhìn chàng trai mặt đỏ như sắp bốc khói, thu hồi tầm mắt ngồi xuống, má Ngô Xuyên, não đã tạm thời dừng hoạt động, giống như dự đoán của bài tửu, phim ngắn tuyên truyền được đưa lên, nhiệt độ đã không nhỏ, người mắng kỹ thuật diễn của cô vẫn có, nhưng điều ngoài dự đoán của cô, người mắng kỹ thuật diễn, so sánh với quần thể kia, thật sự không là gì cả. Cái quần thể này chính là các fan CP. Tuy rằng phim ngắm tuyên truyền chỉ có 20 phút, nhưng vài động tác nhỏ của nam chính nữ chính cố ý vô tình lại đặc biệt chọc thẳng vào trái tim người xem. Ví dụ như cảnh trong rừng trúc, đầu ngón tay của nam chính quấn lấy một sợi tóc của nữ chính. Cô quay đầu nhìn lại tức giận nhìn về phía hắn. Lúc hai người đối diện, làm người rung động, tất cả phong cảnh chỉ là nền. Lúc này, dân mạng càng suy đoán lúc trước Kỳ Phụng phát Weibo có chứa ý nghĩa nào đó. Mà một câu, em là thạch xương sáo mùa hè được cho thêm đá, thế nhưng cũng trở thành câu tỏ tình hay nhất. Kỳ thật bài tửu tự nhận là kỹ thuật diễn của cô cũng chẳng ra gì. Nhưng không chịu nổi khán giả ồn ào nói. Cảm giác CP tốt đẹp, bây giờ không ít người nhìn cô mà tự giác đeo thêm lựa kính. Cũng có không ít người bất mãn với kết thúc đoạn phim ngắn kia. Có nhóm người xúc động vì tình yêu. Vẽ tranh thì vẽ tranh đồng nghiệp. Viết tiểu thuyết thì viết văn đồng nghiệp. Đương nhiên, vài sản phẩm này, 18 cộng là chủ yếu. Cùng lúc đó, các fan CP khác cũng không cam lòng yếu thế, hái bông hoa bách hợp nở trên núi. Kỳ Bạch Đảng cốt xéo. Người chị gái nhỏ bài tửu yêu rõ ràng là Tống Nhất Nhất được không? Bạch Nhất Tuyệt không nhận thua, tôi phát điên vì yêu. Bách Hợp Đảng cốt ngay. Bài tửu và Kỳ Phụng thoạt nhìn đã rất ngọt. Bọn họ trai tài gái sắc. Trời sinh một đôi, một đám yêu ma quỷ quái cũng dám đi ra phản đối. Bài tửu và Tống Nhất Nhất Bách Hợp Đảng. Bài tửu và Kỳ Phụng Kỳ Bạch Đảng. Bắt đầu tranh đấu gay gắt trên mạng. Mà đúng lúc này, ai đi, hôm nay tôi cũng uống trà sữa. Like Weibo ID, tôi phát điên vì yêu. Weibo này chỉ có một tấm hình. Click mở hình ảnh, là một đoạn văn ngắn, hắn vươn một bàn tay nâng mông cô làm hai người càng thêm gần sát. Liếm cắn một bên ngực, một cái tay khác vuốt ve bên kia. Nữ tử bạch y sắc mặt ửng đỏ. Quần áo rơi vào trong nước ướt đẫm. Gắt gao dán trên người cô. Phác họa dáng người là lướt hấp dẫn. Mà giờ phút này, cổ áo mở rộng, lộ ra vai ngọc, cùng bộ ngực trắng nõn. Người đàn ông đang mút liếm nơi này. Cô thở phì phò, vài sợi tóc rũ trước ngực chạm vào cổ tay hắn. hắn hơi rút ra quấn lấy một sợi tóc dài của cô. Môi mỏng một chút lại một chút hôn đi vệt nước trên cổ cô. Khóe môi người đàn ông cong lên, dán vào da thịt ở cổ cô, nhẹ giọng nói, mỗi một chỗ trên cơ thể em, từng giây từng phút đều đang dụ dỗ tôi. Tim đập nhanh, còn chưa kịp phát ra âm thanh, lại bị hắn dùng môi. Đây là một đoạn văn 18 cộng viết về người chơi và y sư. Bởi vì có nhiều từ ngữ mẫn cảm, chỉ có thể dùng hình ảnh để đăng lên. Nhưng trọng điểm ở chỗ, nam chính Kỳ Phụng nhấn like tấm ảnh này. Cư dân mạng tự nhiên điên cuồng vào Weibo của anh hỏi có phải hắn thích Bạch Tửu không? Bạch Tửu cầm di động, nhìn tên của mình lúc thì buộc với Tống Nhất Nhất, lúc thì buộc với Kỳ Phụng. Một đám người cho rằng cô không tìm bạn trai, còn tìm bạn gái, đặc biệt là sau khi nhìn ID có mấy trăm vạn fan. Nhìn tên là có thể biết đây là ai like cái Weibo kia. Cô chỉ có một ý tưởng, đây là cái quỷ gì? Hôm nay tôi cũng uống trà sữa. Trượt tay, tuy nói trượt tay, nhưng anh cũng không hủy like. Kỳ Bạch đảng nhất thời sĩ khí tăng vọt, không thèm đặt Bách Hợp đảng vào mắt. Chỉ kêu gào đây nhất định là tuyên bố chính thức, tâm tình của Bạch Tửu rất là phức tạp. Tảng, Ti Chan Linh con gái yêu, mộ A, cách chương.